Chương 58, Nguyên Tài. Dịch giả, Qua La La. Biên, Siao. Hiện tại ngươi chọn loại nào? Ngồi bên trong hương lâu, ánh mắt yêu yêu trong veo nhìn chăm chú vào Chu Nguyên, mà đôi môi đỏ mỏng hé mở nói ra một câu khiến trong lòng Chu Nguyên đấu tranh không ngừng, ánh mắt liên tục dao động. Hai loại nguyên thuật này thật khiến người khác khó mà chọn lựa được. Nếu như hắn muốn tu luyện theo con đường an toàn chắc chắn nhất thì sẽ chọn Thiên Nguyên Điển, chỉ cần phẩm chất nguyên khí của hắn đạt thất phẩm, thì cho dù đối thủ có cùng cấp bậc với hắn, hay kẻ có cấp cao hơn hắn, chỉ dựa vào phẩm chất nguyên khí cũng có khả năng đánh lại bọn họ, còn Tổ Long Kinh thì không thể chắc chắn được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Theo như những gì yêu yêu vừa nói thì Chu Nguyên có thể cảm giác được công pháp tu luyện Tổ Long Kinh này rất khó để có thể luyện thành, thậm chí có khả năng cả đời này hắn chỉ có thể ở tầng thứ nhất không thể tăng lên tầng thứ hai được, mà nguyên khí của tầng này chỉ đạt ngũ phẩm, không thể nào thỏa mãn được sự ham muốn sức mạnh trong lòng Chu Nguyên. Ngoài ra, công pháp này còn đặc biệt ở chỗ, chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện Tổ Long Kinh thì không thể thay đổi. Nếu hắn tu luyện những công pháp khác đến một lúc nào đó, bản thân hắn phát hiện nó không thích hợp với mình thì hắn vẫn có thể thay đổi tu luyện loại khác, trong khi Tổ Long Kinh này lại khác, chỉ cần Chu Nguyên tu luyện một ngày thì không thể nào ngừng lại, hắn chỉ còn cách tiếp tục tu luyện cho dù có kết quả hay không. Tổ Long Kinh chỉ cho phép tiến lên phía trước, lựa chọn này cần rất nhiều dũng khí và sự quyết đoán. Tuy rằng con đường tu luyện Tổ Long Kinh vô cùng khó khăn, nguy cơ rất nhiều nhưng sự phát triển của nó thì không thể tính toán được. Khi nghĩ đến điều này, trong lòng Chu Nguyên cực kỳ rung động, khiến hắn không thể bỏ qua được. Vì thế mới xuất hiện tình huống như thế này, mặc dù thường ngày Chu Nguyên làm việc đều quả quyết nhanh chóng nhưng hiện tại hắn lại phân vân lựa chọn giữa hai loại công pháp, nét mặt hắn do dự nên vẫn chưa chọn được bản thân sẽ tu luyện loại nào, mà yêu yêu ngồi bên cạnh cũng không hề lên tiếng hối thúc hắn, cô chỉ im lặng chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Sự im lặng bên trong hương lâu kéo dài được một lúc thì bị tiếng thở dài của Chu Nguyên đánh tan. Lúc này Chu Nguyên mới mở mắt nhìn về phía yêu yêu, hắn chậm rãi nói ra quyết định của mình. Ta muốn luyện Tổ Long Kinh. Khi yêu yêu nghe thấy sự lựa chọn của Chu Nguyên, ngón tay cô chợt rung lên, trong lòng cô cảm thấy lựa chọn này của hắn ngoài dự đoán của bản thân. Thực tế nhìn vào thì tu luyện Thiên Nguyên Điển an toàn hơn Tổ Long Kinh rất nhiều. Chu Nguyên nhìn thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của yêu yêu, hắn giải thích. Yêu yêu tỷ, ta chọn Tổ Long Kinh bởi vì ta không muốn chuyện lúc xưa lại xảy ra, ta không muốn mình lại chứng kiến cảnh người khác cướp đi đồ của mình, còn gây tổn thương cho người thân bên cạnh mà ta lại không thể làm gì được. Hắn nhớ đến những lần nhìn thấy gương mặt mẫu hậu hắn, Tần Ngọc trở nên tái nhợt, trong lòng Chu Nguyên lại đau như bị dao cứa. Hắn biết rõ, nếu không nhờ có Tần Ngọc không ngừng lấy máu tươi rót vào cơ thể hắn thì chỉ sợ hơn 10 năm trước hắn đã chết rồi. Ngoài ra còn có phụ vương hắn, Chu Kình, không những bị đại thần phản bội, vương triều bị đoạt mất mà ngay cả cánh tay ông cũng vì bảo vệ cho hắn mà bị kẻ khác chặt đứt. Trong suốt thời gian qua, ông luôn bị dằn vặt vì ông không thể bảo vệ được gia đình mình. Tất cả những điều này cũng vì họ không đủ mạnh. Sau này ta phải đối mặt với kẻ thù, đòi lại những gì đã mất. Mà ta cũng muốn bảo vệ người nhà ta tránh khỏi tổn thương, cho nên ta rất cần sức mạnh lớn nhất. Ta phải trở nên mạnh mẽ đến mức không một ai dám đụng đến những người mà ta quan tâm. Thiên Nguyên Điển rất mạnh nhưng nó không thể khiến ta trở nên cường đại nhất. Vì thế, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía yêu yêu, hắn gằn từng chữ. Ta muốn tu luyện Tổ Long Kinh. Nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm trong mắt Chu Nguyên, yêu yêu gật đầu một cái rồi cầm mảnh xương đưa cho hắn. Chu Nguyên vươn tay cầm lấy nhưng yêu yêu vẫn giữ lấy mảnh xương vỡ đó. Chu Nguyên, từ khi ngươi lựa chọn nó thì ngươi đã không còn đường lui nữa, cho nên sau này có chuyện gì ngươi có hối hận cũng không kịp. Gương mặt yêu yêu trở nên cực kỳ nghiêm túc, cô nói. Chu Nguyên cười đáp. Yêu yêu tỷ, từ nhỏ ta đã chịu tra tấn của oán long độc, không thể khai mạch tu luyện, đồng thời cũng nhận ra lòng người nóng lạnh như thế nào, cho nên ta hiểu rõ sự kiên cường của bản thân. Tuy con đường này khó đi nhưng ta nhất định sẽ đi đến đích. Giọng nói Chu Nguyên tràn đầy sự quyết tâm, bên trong không hề lộ ra nửa điểm do dự. Sau đó tay hắn dùng sức một chút rút khúc xương ra khỏi tay yêu yêu rồi cẩn thận cất vào trong ngực mình. Trong tu hành, điều quan trọng nhất chính là tâm tính của bản thân, mà những việc xảy trong thời gian qua làm cho Chu Nguyên hiểu rõ, nếu hắn muốn có sức mạnh to lớn, thì nội tâm hắn nhất định phải cực kỳ kiên quyết, đã xác nhận được mục tiêu thì phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó, cho nên hắn rất có lòng tin bản thân sẽ làm được. Yêu yêu thấy Chu Nguyên đã cất mảnh xương vào trong ngực, cô khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Nếu ngươi muốn tu luyện tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh thì ngươi phải chuẩn bị 4 loại nguyên tài liệu mới có thể tu luyện thành công. Yêu yêu lấy ra một tờ giấy đưa cho Chu Nguyên xem. Khi hắn nhìn thoáng qua chỉ thấy nét chữ xinh đẹp trên tờ giấy nhưng đến khi hắn nhìn kỹ nội dung bên trong, vẻ mặt có chút co giật. Thông Nguyên Thạch, Thiên Kim Tủy, Cửu U Huyền Tuyền Tinh, Thú Hồn của Nguyên Thú Mãng Xà Tứ Phẩm. Từng loại nguyên liệu này khiến giọng nói hắn có chút kinh sợ, mà bàn tay đang cầm tờ giấy cũng không nhịn được mà run lên. Thông Nguyên Thạch, Thiên Kim Tủy và Cửu U Huyền Tuyền Tinh. Ba thứ này đều là nguyên liệu cực kỳ hiếm có, Ngay cả hoàng thất của hắn chỉ có một ít thiên kim tủy mà thôi. Khi rèn nguyên binh, chỉ cần cho một giọt thiên kim tủy cũng có thể khiến nguyên binh ngày càng sắc bén. Ngay cả cấp bậc nguyên binh cũng tăng theo, có thể thấy thiên kim tủy cực kỳ quý giá. Hơn nữa, loại thứ tư mới thực sự làm cho Chu Nguyên cảm thấy sợ hãi nhất chính là thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm. Một con mãng xà tứ phẩm có thể đấu ngang với cường giả thái sơ cảnh, mà cường giả thái sơ cảnh ở Đại Chu cũng chỉ có vài người. Bây giờ bảo hắn đi kiếm thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm, khác nào bảo hắn đi đánh nhau với một vị cường giả thái sơ cảnh. Mức độ khó khăn của đám nguyên liệu này khiến trong lòng Chu Nguyên cũng rung lên. Người tu hành ở thế giới này, sau khi tiến vào dưỡng khí kỳ, nếu bọn họ muốn tu luyện ra nguyên khí của bản thân thì phải lấy bản thân làm lò luyện, hấp thụ nguyên khí tinh khiết nhất để làm nguyên liệu chính. Công pháp chính là công thức, còn nguyên tài chỉ là phụ liệu, dựa theo bản vẽ mà luyện chế nguyên khí lẫn nguyên tài bên trong cơ thể, đồng thời phải dung hợp nguyên liệu với phụ liệu, sau đó lại luyện chế thêm lần nữa mới có thể tu luyện ra nguyên khí của bản thân. Tất cả những thứ này, một cái cũng không thể thiếu, cho dù là phụ liệu cũng cần chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại ngươi thấy thế nào? Lúc này hối hận thì vẫn còn kịp. Nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Chu Nguyên, Yêu Yêu không nhịn được cười một tiếng rồi nói. Nghe Yêu Yêu hỏi vậy, hắn cười khổ một tiếng, quả thật trong lòng hắn có chút hối hận. Đây mới là tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh thôi mà đã cần những loại nguyên tài cực hiếm như thế thì hắn không dám nghĩ đến tầng thứ hai, thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư sẽ cần đến loại gì nữa. Hiện tại, hắn mới hiểu được sự khó khăn khi tu luyện Tổ Long Kinh, chỉ cần nhìn vào điều kiện cũng đủ khiến người khác chỉ dám mơ ước không dám tu luyện rồi. Có điều, ánh mắt Chu Nguyên lập tức lộ ra sự quyết tâm, hắn nói. Ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm mấy loại nguyên tài này, nếu bản thân hắn đã quyết định thì sẽ không từ bỏ. Còn không thì từ lúc bắt đầu đã không lựa chọn công pháp này. Trên gương mặt xinh đẹp của Yêu Yêu cũng lộ ra vẻ khen ngợi đối với sự kiên định của hắn. Cô nói. Nếu ngươi không muốn sau khi bản thân tiến vào dưỡng khí kỳ mà bản thân chỉ có thể dùng nguyên khí cấp thấp nhất đi đấu với người ta thì ngươi nên nhanh chóng sưu tầm đủ mấy loại này. Nguyên khí cấp thấp không phải từ công pháp tu luyện ra thì sẽ không có thuộc tính cũng như hiệu quả đặc biệt. Ngay cả sức chiến đấu cũng kém xa nguyên khí của công pháp. Chu Nguyên cười khổ gật đầu. Hắn nghĩ, hắn lại phải làm phiền Chu Kình rồi. Bởi vì thực lực hắn lúc này không thể nào tìm được hết những loại nguyên tài này.